Ta thực sự siêu hung. Chương 131, hồi cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ổi không nói một lời mang người đạ phàm không có ngăn cản. Hắn đã nói đến phi thường rõ ràng. Lần này ngươi nhóm triều đình đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, không có thương lượng. Có bản lĩnh ngươi nhóm liền cùng ta đối nghịch, không có bản sự ngươi nhóm liền câm miệng cho ta. Lý Ổi cuối cùng còn từng mịt mờ nhắc nhở chính mình can thiệp thế tục hậu quả. Đại tông sư cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể hạ phàm thái độ càng cường ngạnh hơn. Thật có lỗi, ta chính là muốn làm gì thì làm. Đối mặt bá đạo như vậy ngang ngược hạ phàm, Lý Ổi rõ ràng nói nhiều vô ích, trực tiếp dứt khoát cáo lui rời đi. Liên quan tới cái này trận tranh luận, lẫn nhau đều có lập trường, cũng không có là đúng sai có thể nói. Lý Ổi đại biểu là triều đình, đương nhiên phải đứng tại triều đình góc độ suy nghĩ vấn đề. Hạ phàm đồng dạng không ngoại lệ. Hắn đại biểu là cứu khổ quân thiên nhưng liền ở vào triều đình phía đối lập. Trên bản chất đây chính là lao động giai cấp lập trường cùng bóc lột giai cấp lập trường đấu tranh, giữa hai bên mâu thuẫn căn bản là không có cách hóa giải. Dù sao cứu khổ quân đều đã là phản tặc, nói dễ nghe điểm gọi cách mạng, mà cách mạng liền là một cái giai cấp lật đổ một cái khác giai cấp bạo động. Đấu tranh giai cấp diễn biến đến trình độ này thường thường ngươi không chết thì là ta vong. Nếu như không có hạ phàm. Triều đình tất nhiên hội đem cứu khổ quân chém tận giết tuyệt cho dù là bọn họ đều chỉ là một đám yếu ớt vô lực phổ thông người. Hạ phàm không yêu thích, ở trong mắt hắn xem ra đây hết thảy đều là triều đình gieo gió gặt bão. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn ngàn vạn lần không nên đem chính mình liên lụy đến trong cuộc chiến tranh này. Lợi dụng chính mình rất thoải mái sao, vậy ta cũng làm cho ngươi nhóm sung sướng. Thật làm lão tử cảm thấy không được nếu như cái này phía sau không có ngươi nhóm triều đình ăn ý phối hợp, vong hồn tông thậm chí ninh đoá có thể như thế thuận lợi tính toán chính mình sao? Có lẽ Trấn Vũ Ti xác thực không biết rõ tình hình, hoàn toàn là phụng mệnh hành xử. Nói cho cùng, Trấn Vũ Ti bất quá là triều đình một cây đao, đao hướng nơi nào chặt là từ cầm đao chủ nhân quyết định. Cầm đao chủ nhân là người nào? Đáp án không cần nói cũng biết, cho nên hắn không có quá mức làm khó dễ hạ sư cổ cùng Tào Tư Kế. Bởi vì bọn hắn cùng Lãnh Yên không cũng không khác biệt gì. Một cái đại quân cờ, một cái tiểu quân cờ, đều là quân cờ, đơn giản là quân cờ quyền trọng bất đồng thôi. Hắn nhìn như tại giúp cứu khổ quân, làm sao cũng không phải cho mình chút cơn giận. Nếu không, hắn nhóm thật sự coi chính mình sẽ vô cớ đứng ra xen vào việc của người khác. Cái này là một cái cảnh cáo, đồng thời cũng là một cái uy hiếp, lão tử nhìn ngươi nhóm còn dám hay không động. Có dũng khí động, một bàn tay hắn liền trực tiếp hô hướng ngươi nhóm chính chủ mặt. Hắn không biết Lý Ổi có không có rõ ràng chính mình ý tứ, cho dù không rõ đều không cần gấp, dù sao cuối cùng hắn cũng hội thuật lại cho chính chủ. Hắn không rõ chính chủ sẽ minh bạch, mặt trời lên cao thời điểm, Tô Nhuận Phủ lặng yên không một tiếng động đến nha thự trước cửa, đến hạ phàm bên cạnh. Vãn bối Tô Nhuận Phủ cảm tạ các hạ vì vân kiêu cùng cứu khổ quân làm cái này hết thảy. Tiếp xuống ngươi nhóm có tính toán gì hay không? Hạ phàm mí mắt đều không có nhấp thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết đến ta có thể vì các ngươi làm chỉ có những này. Tô Nhuận Phủ trầm mặc chốc lát nói. Chúng ta dự định hồi Lệ Sơn, Vân Kiêu phụ thân y quan trùng liền táng tại Lệ Sơn. Hắn nhóm đâu? Hạ phàm liếc hướng như cũ thủ vững trên đường phố bộ phận cứu khổ quân tướng sĩ nói. Hắn nhóm hội cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tô Nhuận Phủ hình như tiểu tụy nói, dù sao chỗ đó cũng là bọn hắn ra, cái này dạng cũng tốt có thể hào hào sinh hoạt liền sinh hoạt đi. Hạ phàm nói khẽ, nếu như thời gian thực tại không vượt qua nổi, lần sau cũng đừng cái này cấp tiến tiếng trầm phát đại tài chậm rãi có trưởng thành không tốt sao. Cây to đón gió a, về sau trên đời này có lẽ liền không còn có cứu khổ quân. Tô Nhuận Phủ thanh âm TX nói, người nhóm nghĩ giải thể rồi, hạ phàm run lên lông mày. Hắn nhóm vì Tô gia người lưu quá nhiều huyết, Tô gia người đã không mặt mũi nào lại đối mặt quê quán các vị phụ lão. Tô Nhuận Phủ cực kỳ bi ai nói, mà lại Vân Kiêu cũng chết rồi, vãn bối quãng đời còn lại chỉ nghĩ chiếu cố thật tốt cháu gái của mình vân vân, dốc hết toàn lực cũng muốn trị tốt thân thể của nàng, bảo trụ Tô gia người cuối cùng huyết mạch. Thời đến thiên địa đều góp sức vận đi anh hùng cũng xa cơ a, hạ phàm mặc danh cảm khái một tiếng. Các hạ vân vân muốn gặp mặt ngài một lần. Tô Nhuận Phủ im lặng hồi lâu nói, được thôi, hạ phàm đứng người lên, vỗ vỗ cái mông cho bụi trực tiếp thẳng hướng lấy nha thự bên trong đi tới. Một lát, hắn đến Tô Vân Vân gian phòng bên trong, Trên giường bệnh, Yếu Không Thắng áo Tô Vân Vân khoác một kiện áo khoác nỗ lực dựa vào tại mép giường, làm nàng nhìn thấy Hạ Phàm về sau, cái kia trương tái nhợt xinh đẹp mặt đều cường gạt ra một cái tiếu dung, khó khăn hướng hắn hơi hơi hành lễ. Tiểu nữ Tô Vân Vân xin ra mắt tiền bối, không cần miễn cưỡng chính mình, ngoan ngoãn nằm lại trên giường đi. Hạ Phàm lắc đầu nói, không, cái này là tiểu nữ nhất định phải làm. Tô Vân Vân lại cố chấp ngẩng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Tạ liền không cần, lúc đầu ta liền không có dự định muốn ngươi nhóm tạ ta. Hạ Phàm tiện tay kéo ghế ngồi xuống, ngươi cảm thấy ta đang giúp ngươi nhóm, trên thực tế ta chỉ là muốn cho chính mình xả giận mà thôi. Nhưng nếu là không có tiền bối, tiểu nữ cùng thúc phụ đều có thể đã theo ca ca đi. Nói, Tô Vân Vân một mặt buồn bã nhìn về phía nằm tại trên giường vẫn chừng lấy viên mục đích Tô Vân Kiêu. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Hạ Phàm nói khẽ, tiền bối ca ca chết thời điểm rất không cam a. Tô Vân Vân đưa tay khẽ vuốt tại Tô Vân Kiêu gương mặt nói. Không cam lại như thế nào đâu. Từ hắn quyết ý đạp lên con đường này bắt đầu, có lẽ hắn liền sớm đã dự liệu được hiện tại. Hạ Phàm thản nhiên nói, tiền bối biết rõ ca ca tâm nguyện sao. Tô Vân Vân tinh tế tiểu xảo nhu để chậm rãi khép lại Tô Vân Kiêu chết không nhắm mắt hai mắt. Biết rõ, Hạ Phàm nói, tiền bối cảm thấy ca ca tâm nguyện có sai sao? Tô Vân Vân nghẹn ngào nói, không sai, có thể có người cảm thấy hắn sai cho nên hắn chết rồi. Hạ Phàm thở dài nói, nhiều khi, thế giới này là không dùng người ý chí vì rời đi. Huống chi, Tô Vân Kiêu con đường này quá cô độc, hơi không cẩn thận con đường phía trước chính là vực sâu vạn trượng, liền cái phụ một tay đều không có. Dù cho là Hạ Phàm cũng không dám cam đoan chính mình có thể đi đến con đường này. Cho nên Tô Vân Kiêu chết không oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, cái này thế đạo tương lai thật hội như ca ca mong muốn sao? Tô Vân Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Một ngày nào đó hội, Hạ Phàm không chút do dự nói. Tiểu nữ cũng sẽ chờ mong một ngày này đến. Tô Vân Vân kinh ngạc nói. Về sau ngươi nhóm tự giải quyết tốt đi. Hạ Phàm không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi phòng. Bởi vì hắn không muốn nói láo, tiểu cô nương, ngươi khả năng đời này đều không nhìn thấy ngày đó đến. Có thể hắn không muốn thương tổn một cái tiểu cô nương trái tim. Không bằng dứt khoát đi thẳng một mạch, mấy ngày sau, Hạ Phàm ngồi tại Uyển Dương cửa bắc trên cổng thành tường đống. Đưa mắt nhìn tàn dư cứu khổ quân toàn quân đồ trắng trùng trùng điệp điệp đạp lên bắc thượng trở lại quê hương đường đi, mà chú đóng ở thành bên ngoài triều đình đại quân im lặng mặc bỏ mặc lấy bọn hắn rời đi. Đây chính là mục đích của ngươi sao? Bên tai đột ngột vang lên một cái thanh âm đạm mạc. Ngươi còn có dũng khí trở về? Hạ Phàm nhìn không chớp mắt nói. Ta vì cái gì không dám trở về? Thành linh quân thần sắc tự nhiên nhìn xuống dưới thành vi diệu tràng diện nói. Không sợ ta chùy choáng ngươi, sau đó cởi sạch treo ở tường thành sao? Ta tin tưởng có rất nhiều người sẽ muốn tự mình nhìn đại tông sư không mảnh vải che thân dáng vẻ cùng phổ thông người khác nhau ở chỗ nào? Hạ Phàm bóc lấy trong tay hoa quả khô từng khỏa ném vào miệng bên trong, hững hờ nói câu. Thành linh quân nghe vậy giây lát ở giữa trầm mặc xuống. Ngươi quá làm càn, không phục, cái kia hai ta luyện thêm một chút. Hạ Phàm cười như không cười hướng phía thanh linh quân ngoắc ngón tay. Thanh linh quân cái kia trương vô cùng trên mặt tuấn tú đều cảm thấy cứng ngắc thoáng một phát. Ngươi giết sư sĩ chân. Đánh qua một trận, Hạ Phàm gặp Thanh Linh Quân không dám động thủ, ngược lại còn chuyển hướng chủ đề, lập tức có chút thất vọng lắc đầu. Có thể hắn cuối cùng là chết tại cái kia kêu cái gì tạ thập tam lưu ở trong cơ thể hắn kiếm khí. Vong hồn tông cũng không phải là bố cục người. Thanh Linh Quân đột nhiên không hiểu thấu nói, ta biết ngươi nhóm bên kia có tin tức gì sao? Hạ Phàm lơ đễnh nói, dù sao lần này ngươi nhóm Vân Tiêu Điện tổn thất nặng nề, mà lại chết đều vẫn là đồ đệ của ngươi, về công về tư, ngươi nhóm cũng không thể dàn xếp ổn thỏa. Hắn nhóm ẩn tàng rất sâu, Thanh Linh Quân mặt không chút thay đổi nói, nhưng chúng ta có thể xác định đây chỉ là một bắt đầu. Dù sao lão đại vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi. Hạ Phàm lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Nếu như lần này không phải ngươi ra làm dối, chúng ta Vân Tiêu Điện tổn thất đều có thể hội khó mà đánh giá. Thanh Linh Quân lẩm bẩm nói, như thế nói đến, ngươi nhóm còn muốn cảm ơn ta rồi. Hạ Phàm nhịn không được cười ra tiếng, thật là buồn cười châm chọc, lần này vi phạm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Thanh Linh Quân liền vô thanh vô tức tiêu thất tại thành lâu. Cái này có ý tứ, Hạ Phàm sờ sờ cái cằm như có điều suy nghĩ nói. Đã Vân Tiêu Điện đã ý thức được Huyền Dương chi chiến là có người tận lực mưu đồ, kết quả cái kia hắn nhóm đối kẻ quấy rối hạ phàm đều giảm mạnh địch chí, giống như Thanh Linh Quân nói. Không có hạ phàm làm dối, Vân Tiêu Điện tổn thất cũng không chỉ là ba cái tông sư. Huống chi từ một loại nào đó trình độ mà nói, hạ phàm cùng Vân Tiêu Điện đều là người bị hại, hai cái người bị hại lại đánh lên không phải để phía sau màn chủ mưu chế diễu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, hạ phàm mặc dù vi phạm trợ giúp cứu khổ quân, có thể hắn lại không có tiến một bước thực chất can thiệp. Vân Tiêu Điện thấy thế dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, lại không so đo, thuận tiện còn có thể buồn nôn trả thù thoáng một phát triều đình. Hạ phàm có thể phát giác ra triều đình khả nghi, chẳng lẽ Vân Tiêu Điện cảm thấy không được sao? Một ngày để Vân Tiêu Điện nắm giữ mấu chốt chứng cứ. Phòng chừng hắn nhóm so hạ phàm trả thù được càng thêm mãnh liệt. Thảm nhất có thể là triều đình phương diện tông sư, nhất là hạ sư cổ cùng Tào Tư Kế. Người nhóm dám can đảm cấu kết ám hại ta Vân Tiêu Điện ba vị tông sư, về sau chúng ta liền để các ngươi triều đình lại không tông sư. Luận đến bá đạo cùng cường quyền, Vân Tiêu Điện có thể so sánh hạ phàm có kinh nghiệm nhiều. Mà lại hạ phàm chỉ có một người, nhân ra Vân Tiêu Điện tùy tiện liền có thể lôi ra một thủy đại tông sư cùng tông sư, liền cái này cũng chưa tính trên có chờ thương thảo thiên nhân tổ tông. Cho nên mặc kệ là đơn đấu còn là quần ẩu đều là nghiền ép cục. Hạ phàm có thể so sánh không được bọn hắn, Thanh Linh Quân sẽ tìm tới hạ phàm bản thân liền cho thấy Vân Tiêu Điện thái độ. Lẫn nhau không có thù hận, chúng ta không so đo ngươi, ngươi cũng đừng đến trêu chọc chúng ta, việc cấp bách còn không bằng các đem mưu tính hắn nhóm người cho móc ra. Lãnh Yên, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, trước mặt cứu khổ quân đã rời đi Huyền Dương, dần dần tiêu thất tại tầm mắt phần cuối. Mà triều đình quân thì cấp tốc vào thành chính thức tiếp quản Huyền Dương. Hạ phàm đứng người lên, nhìn phương xa cứu khổ quân thì thào tự nói một cái, chợt không thấy bóng dáng. Lãnh Yên có Lãnh Yên nhiệm vụ, hắn có sắp xếp của hắn, thời cơ chín muồi thời điểm, tương lai, hai người vẫn sẽ gặp lại. Hắn đi, Huyền Dương thành bên trong một gian khách sạn lầu các bên trên. Có cái thanh thúy như chuông bạc thanh âm vang lên, ai, hắn rốt cục đi, khoảng thời gian này thật đúng là muốn hù chết lão phu. Một cái bất cần đời thanh âm ra vẻ sợ hãi nói. Đáng tiếc, một cái thanh âm đạm mạc tiếp tục vang lên, lần này là tiểu nữ tử tính sai, bất quá nha cũng toán có mất có được đi. Không nghĩ tới sư sĩ chân lão gia hỏa kia thế mà lại chết tại trong tay hắn, đây đúng là đáng giá ăn mừng sự tình. Đáng tiếc, một cái vô thượng đại tông sư đâu, thật thú vị một người, lão phu có thể không cảm thấy thú vị, người cái này tiểu nữ hoa hoa cũng không biết, đương thời lão phu tâm đều dọa ra. Đáng tiếc, tiểu nữ tử đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Đừng đừng đừng, lão phu trái tim nhỏ đã bị không tải. Có thể tiểu nữ tử còn cái gì đều không nói đâu. Ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi cái này danh ma quỷ quái tiểu nha đầu đang suy nghĩ gì sao? Nghe lão phu một lời khuyên, đừng đùa hỏa. Đáng tiếc, ngươi cái tên này, chẳng lẽ trừ cái liền không có có cái khác có thể nói sao? Đáng tiếc, tiểu nữ tử có việc trước đi một bước, đừng quên lão phu lời khuyên. Một lát, khách sạn lầu các chỗ lại không động tĩnh. Cùng lúc đó, cứu khổ quân bên trong một cỗ rộng lớn trên xe ngựa. Tô Vân Vân ôm hai chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trước mắt linh cữu. Vân Vân, đi về nghỉ ngơi đi. Thật lâu, yên lặng trông coi tại ngoài xe ngựa Tô Nhuận Phủ rốt cục nhịn không được bi thống khuyên. Ngũ thúc Vân Vân nhất khắc đều không muốn cùng ca ca tách ra. Tô Vân Vân khẽ cắn môi mỏng hốc mắt ẩm ướt nói. Có thể ngươi thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhuận Phủ đau lòng nói. Ngũ thúc Vân Vân biết rõ, Vân Vân đã sống không lâu. Tô Vân Vân khó khăn vươn tay bát trên linh cữu, có lẽ, muốn không mấy năm, Vân Vân liền hội cùng ca ca đi vào gặp phụ thân. Vân Vân, tin tưởng ngũ thúc nhất định sẽ tìm người chữa khỏi ngươi thân thể. Tô Nhuận Phủ con mắt đỏ bừng cắn răng nói, không cần ngũ thúc kỳ thực Vân Vân đã nghĩ kỹ. Tô Vân Vân tiếng như ruồi mũi nói, Vân Vân, Tô Nhuận Phủ bản năng dự cảm đến không ổn. Ngũ thúc từ nay về sau, Vân Vân hội kế thừa phụ thân cùng ca ca di chí, Tô gia người không được cứu khổ quân cờ xí liền vĩnh viễn sẽ không đảo. Vân Vân, Tô Nhuận Phủ trợn to con mắt nói, ngươi biết rõ chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết rõ, Tô Vân Vân thở sâu, cái kia trương tiểu tụy mặt tái nhợt dần dần giống như sinh tiền Tô Vân kiêu đồng dạng, chưa từng như này kiên định cùng quả quyết. Có thể, Vân Vân cam nguyện chết, Đại Tấn Kiến Hưng 12 đông. Đãi Châu làm loạn cứu khổ quân tại Huyền Dương chiến dịch triệt để bại vong, thiên hạ vì thế mà chấn động, Thần Châu các nơi nghĩa quân ào ào hành quân lặng lẽ. Đồng thời, có tên của một người triệt để uy đãng tứ phương, Hạ phàm, tiền nhiệm Thanh Bình Sơn, Sơn Thần, hiện nay nhân gian duy nhất hành tẩu Đại Tông Sư cách Trương.